Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện ngôn tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại cùng giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả tập 590 câu chuyện Chàng rể phế vật. Chúc quý vị thính giả nghe chuyện vui vẻ. Bao lâu rồi? Anh ta dập điếu thuốc, quay qua người bên cạnh hỏi. Đã hơn một tiếng rồi ạ. Người này trầm giọng. Hơn một tiếng rồi sao? Có khi nào bọn họ xảy ra chuyện rồi không? Phong Tiếu Thủy hỏi tiếp. Người bên cạnh nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra xa. Cậu Phong, thuộc hạ thấy chúng ta tạm thời nên rời khỏi đây. Quay về thôi, một tiếng rồi mà chưa về thì chắc là xảy ra chuyện rồi. Nếu như đối phương mà tới đây thì chúng ta khó mà có thể đối phó được. Về sao? Chúng ta còn mặt mũi nào để về nữa? Hôm nay không nhìn thấy đầu của thần Y Lâm thì tôi không về đâu. Phong Thủy tức giận. Thế nhưng người kia chỉ phất tay. Đưa cậu chủ lên xe, về tử vực. Vâng, đám đông lập tức bảo vệ anh ta. Các người làm gì vậy? Dừng tay, các người làm phản rồi. Phong Thiếu Thủy tức giận, vội vàng giãy giụa nhưng vô ích. Đám đông đẩy anh ta vào trong xe. Đúng lúc này có giọng nói từ xa vang lên. Các người đi nổi không? Một luồng khí tức phóng tới trấn áp toàn bộ không gian. Đến cả bề mặt xe cũng bị lõm xuống. Đám người Phong Tiếu Thủy chỉ cảm thấy như có núi đá đè lên người. Họ suýt nữa phải quỳ phục xuống đất. Ai? Phong Tiếu Thủ gầm lên. Một bóng hình từ trên không trung nhảy xuống đáp ngay trước mặt bọn họ. Đó chính là thần Võ Tôn. Lâm Minh ngồi trong xe do Từ Thiên điều khiển. Họ dừng bên đường. Anh bước xuống xe, đi tới trước mặt Phong Tiếu Thủy. Phong Tiếu Thủy tái mặt. Nhìn thấy Lâm Minh xuất hiện, Phong Thiếu Thủy hiểu ra người của mình đã thất bại. Anh ta nhìn sang thần Võ Tôn đầy vẻ kiêng dè. Khí tức người này đáng sợ như vậy, người của tôi tuyệt đối không phải đối thủ. Bên cạnh thần Y Lâm có cao thủ tuyệt đỉnh như thế từ lúc nào? Vì sao tin tức mà tử vực cung cấp cho tôi luôn sai sót? Phong Thiếu Thủy cắn răng nói. Cậu chủ, chúng tôi bảo vệ cậu hãy đi đi. Người ở xung quanh vây lại, nghiêm túc nói. Thấy bọn họ coi thường cái chết, ánh mắt Phong Thiếu Thủy lộ ra vẻ cảm động. Nhưng anh ta biết bây giờ có chạy cũng không kịp, có một cao thủ tuyệt đỉnh ở đây, dựa vào bọn họ hoàn toàn không chạy được bao xa. Cô là ai? Phong Tiếu Thủy nhìn chằm chằm thần Võ Tôn hỏi. Xem ra, người của tử vực ở tử vực quá lâu, ngay cả thần Võ Tôn này mà cũng không biết, hay là danh tiếng của thần Võ Tôn tôi vang chưa đủ xa? Thần Võ Tôn lạnh lùng lên tiếng, rất không vui. Cái gì? Bà là thần Võ Tôn? Phong Tiếu Thủy kinh ngạc. Sao? Sao bà lại đi cùng thần Y Lâm? Tôi và thần Y Lâm là bạn. Các người muốn giết cậu ta, tức là tuyên chiến với tôi. Đừng tưởng tử vực các người là vô địch thiên hạ. Một đám rùa rút đầu trốn trong mai, mà dám ngang ngược với mặt tôi. Thần Võ Tôn lạnh lùng đáp. Phong Tiếu Thủy nhìn thần Võ Tôn chăm chú, vẻ mặt khó coi. Vậy thần Võ Tôn đại nhân muốn thế nào? Giết hết chúng tôi sao? Thần Võ Tôn nhìn Lâm Minh, quả nhiên Lâm Minh lại định lên tiếng. Nhưng lần này bà ta sẽ không mắc bẫy, giành nói trước. Giết chết các người thì không cần, các người nghe đây. Thần Y Lâm là bạn tôi, từ hôm nay trở đi, tử vực các người không được quấy nhiễu cậu ấy nữa, nếu không sẽ là đối địch với tôi. Cút đi. Mặc dù Phong Tiếu Thủy tức giận trong lòng, nhưng anh ta cũng biết mình không thể chống lại thần Võ Tôn, đành chắp tay định rời đi. Chờ đã. Lâm Minh gọi lại. Thần Y Lâm có gì muốn nói sao? Thần Võ Tôn cất giọng âm trầm, giọng điệu hơi bất mãn. Rõ ràng, lần này bà ta sẽ không chờ Lâm Minh giết chết Phong Thủy thì nữa. Thần Võ Tôn đại nhân, bà có điều không biết, Phong Tiếu Thủy phái người đến đấu y thuật. Nói thua rồi sẽ dập đầu với tôi. Bây giờ người của tử vực đã thất bại, anh ta lại nuốt lời bỏ trốn, còn phái người giết tôi, món nợ này sao có thể bỏ qua được. Thế à, nếu vậy cậu dập đầu với thần Y Lâm rồi cút đi. Thần Võ Tôn nói với Phong Tiếu Thủy. Cái gì? Phong Tiếu Thủy căng thẳng. Anh ta mà dập đầu được sao? Vậy thì sau này làm sao anh ta ngẩng đầu lên được? Nhưng giờ này, Phong Tiếu Thủy không còn lựa chọn nào khác. Anh ta nhìn chằm chằm Lâm Minh bằng đôi mắt đầy thù hận, nghiến răng như sắp nát ra, cuối cùng vẫn quỳ xuống dập đầu với Lâm Minh. Lâm Minh lạnh lùng nhìn anh ta nói, Phong Tiếu Thủy, tôi biết anh rất căm hận, cũng biết anh sẽ không từ bỏ ở đây. Nhưng tôi phải nói cho anh biết, nếu tử vực các anh vẫn tiếp tục quấy nhiễu tôi, vậy thì lần sau tôi sẽ đuổi tận giết tận, không chừa một ai, dù có kéo nhau cùng chết cũng không nhân nhượng. Được. Phong Tiếu Thủy nghiến răng quát, đứng phắt dậy chạy về phía xa. Người của Tử Vực vội vàng đuổi theo. Thần Y Lâm, lần này cậu hài lòng chưa? Thần Võ Tôn quay đầu, hỏi giọng ầm trầm. Thần Võ Tôn đại nhân, không giết bọn họ thì sao có thể khiến tôi hài lòng? Theo tôi thấy, bọn họ chắc chắn sẽ trả thù. Hơn nữa, lần sau trả thù e là không chỉ nhắm vào tôi, thậm chí ngay cả bà cũng sẽ bị liên tới. Lâm Minh vẫn lắc đầu. Ha ha ha, dựa vào đám tôm tép ở Tử Vực sao? Cứ để bọn họ trả thù, tôi sợ cái gì? Nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Thần Y Lâm, cậu đã không còn gì phải lo lắng nữa. Có phải đến lúc chữa trị cho tôi rồi không? Không thành vấn đề, chúng ta quay về bắt đầu chữa trị. Lâm Minh cười đáp, lặng lẽ liếc về phía Mạn Sát Hồng, âm thầm nháy mắt ra hiệu. Mạn Sát Hồng hiểu ý, lặng lẽ gật đầu, sau đó dẫn cùng đao rời đi. Phong Tiếu Thủy vội vàng chạy đi thật xa, như chim sợ cành cong, không dám dừng lại giây phút nào. Trong đầu anh ta chỉ có một ý nghĩ, phải mau chóng rời khỏi Giang Thành. Anh ta chạy dọc theo quốc lộ 100 cây số sau đó mới dừng lại. Cậu Phong, cậu còn ổn không? Một thuộc hạ chống tay vào thân cây bên đường thở hổn hển lên tiếng hỏi. Tôi không sao, thần Y Lâm, thần Võ Tôn, hai người cứ đợi đấy, tôi quay về Tử Vực nhất định sẽ tiêu diệt các người, lột da rút gan, băm thay các người ra làm nghìn mảnh. Mỗi nỗi nhục này, ngày hôm nay tôi nhất định sẽ trả thù. Phong Tiếu Thủy tràn đầy sự dữ tợn, đấm tay xuống đất gào lên. Cuối cùng, anh ta cũng trước lời giận của mình không hề kinh dè. Lâm Minh đoán không sai, thả Phong Tiếu Thủy đi, anh ta không những không cảm kích thần Võ Tôn, ngược lại anh ta vẫn sẽ trả thù thần Võ Tôn. Hơn nữa còn không nể nang gì, vẫn sẽ dốc hết sức toàn lực. Từ chuyện anh ta nuốt lời, Lâm Minh đã nhìn ra người này không đáng tin. Cậu chủ, cậu đừng lo, khi nào quay về Tử Vực bẩm báo với gia tộc, để gia tộc điều động vị đó ra mặt là đủ để đối phó với thần Võ Tôn. Mặc dù thần Võ Tôn vô cùng mạnh, nhưng ở trước mặt Tử Vực lại không đáng nhắc tới, có thể dễ dàng giết chết. Đám người đó một người cũng không thoát được. Người đó nói, vậy chúng ta quay về Tử Vực trước. Về Tử Vực rồi sẽ phái cao thủ đi, từ từ tính sổ với đám người khốn nạn đó. Phong Tiếu Thủy nghiến răng quát, sau đó ngẩng đầu lên. Mau sắp xếp người đến đón chúng ta, tôi sắp mệt chết rồi. Tôi đã gọi điện thoại, chúng ta cứ đợi ở đây, xe của họ sẽ về nhanh thôi. Chúng ta sẽ rời đi bằng chuyên cơ ở sân bay gần đây. Được. Phong Tiếu Thủy hít sâu một hơi, ngồi bệt xuống đất, vô cùng mất hứng. Chẳng lâu sau, vài chiếc xe màu đen dừng ở bên đường, bọn họ lập tức lên tinh thần, đồng loạt nước mắt nhìn lên. Nhưng khi cửa xe mở ra, những người kỳ quái khiến Phong Tiếu Thủy sửng sốt. Người từ trên xe bước xuống mặc áo đen, hai mắt đỏ, toàn thân tỏa ra khí tức quỷ dị. Khí tức này khiến người ta sởn tóc gáy, toàn thân nổi gai ốc, cực kỳ khó chịu. Đây rõ ràng không phải người Tử Vực. Ma nhân! Các người là ma nhân? Phong Tiếu Thủy ngạc nhiên kêu lên. Là cậu Phong Tiếu Thủy phải không? Người đàn ông đi đầu che mặt, cười nham hiểm hỏi, đôi mắt đỏ nhìn Phong Tiếu Thủy giống như đang nhìn chằm chằm con mồi. Phong Tiếu Thủy sợ hãi, cảm giác tình hình không đúng lắm. Nhưng anh ta vẫn giả vờ bình tĩnh, nghiêm giọng hỏi. Các người là người của Thiên Ma Đạo phải không? Các người đến đây làm gì? Tôi hỏi cậu, cậu là Phong Tiếu Thủy phải không? Người đi đầu lại hỏi, trong mắt sát ý lan tràn. Phải, là tôi. Có gì chỉ giáo? Phong Tiếu Thủy cẩn thận hỏi. Không có gì chỉ giáo, giết cho tôi. Người đi đầu đột nhiên hô lên, người Thiên Ma Đạo ở đằng sau cùng nhau xông lên, đại khai sát giới. Phong Tiếu Thủy vô cùng ngạc nhiên, không ngờ những người đó không hề báo trước mà tới giết mình, ai cũng liều mạng lùi ra sau chống đỡ. Nhưng bọn họ ít người, đâu thể nào đối phó với cao thủ Thiên Ma Đạo. Không lâu sau, lại có hai người của Tử Vực bị chém nằm ra đất. Những người khác cũng vô cùng chật vật, không chống đỡ nổi. Hả? Phong Tiếu Thủy kinh hãi, quát lên với ma nhân dẫn đầu. Tử Vực chúng tôi không có thù oán gì với Thiên Ma Đạo các người, vì sao các người lại làm vậy? Vì sao lại làm vậy? Ha ha, đơn giản, chỉ vì các người không nên xuất hiện ở Giang Thành. Người Thiên Ma Đạo đó nheo mắt cười nhạt. Chúng tôi không nên xuất hiện ở Giang Thành. Không đúng. Tôi đã nghe nói thần Y Lâm ở Giang Thành và Thiên Ma Đạo không cùng đường. Tử Vực chúng tôi đối phó với thần Y Lâm. Theo lý mà nói, chúng ta có chung kẻ thù. Chúng ta đáng ra phải là bạn. Nhưng các người vì sao lại ra tay giết tôi? Phong Tiếu Thủy mở to mắt hỏi. Muốn trách thì chỉ trách các người quá vô dụng. Không thể diệt trừ thần Y Lâm. Nếu các người giết thần Y Lâm thì chẳng có chuyện gì. Nhưng các người không làm được. Đã vậy, chúng tôi chỉ đành giết các người. Một khi các người chết ở đây, Tử Vực chắc chắn sẽ nổi giận, nghĩ là thần Y Lâm giết chết các người. Lúc đó chuyện to ra, Tử Vực chắc chắn không tiếc sức lực tấn công Giang Thành. Thiên Ma Đạo lại có thể ngồi làm như ông đắc lợi. Ha ha ha. Người dẫn đầu cười lớn, sự ngông cuồng và đắc ý trong mắt không hề giấu giếm. Các người thật hèn hạ. Phong Thiếu Thủy tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, quát lên. Bảo vệ tôi rời khỏi đây. Nói xong, anh ta quay người chạy. Chạy thoát được sao? Đuổi theo cho tôi. Không được bỏ sót bất cứ ai. Giết hết cho tôi. Vâng. Đám ma nhân hô lên. Người của Tử Vực liều mạng chống đỡ. Sau khi chém ngã vài người của Thiên Ma Đạo, Phong Tiếu Thủy dẫn hai cao thủ của Tử Vực chạy đi ra xa, không còn bóng người. Những ma nhân khác còn định đuổi theo, nhưng ma nhân dẫn đầu nhìn theo hướng Phong Tiếu Thủy chạy đi nói, đừng đuổi theo nữa. Mọi người dừng lại, ma nhân dẫn đầu gỡ mặt nạ xuống, lộ ra hình dáng của Cùng Đao. Cùng Đao sờ một cây châm bạc cắm trên cổ, lại nhìn sang những bóng người Tử Vực kia, không khỏi lẩm bẩm. Không ngờ châm bạc của thần Y Lâm lại nâng cao được như vậy. Thực lực của đám người Tử Vực ai cũng cao hơn mình, nhưng châm bạc tăng cường đã giúp mình có thực lực đối địch với bọn họ, không thể tin nổi. Đại nhân, bây giờ phải làm sao? Người bên cạnh đi tới hỏi. Khiêng bọn họ lên xe, mau chóng rời khỏi đây. Nhanh! Vâng! Học, học, học! Tiếng thở hổn hển vang lên trên con đường làng không một bóng người. Phong Tiếu Thủy và hai tên đàn em thoát được vẫn đang chạy điên cuồng. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy bọn họ. Không biết đã chạy được bao xa, cho đến khi khí kình toàn thân cạn kiệt. Ai nấy mồ hôi đầm đìa, hai chân mềm nhũn, liền ngã quỵ xuống ruộng lúa mạch ở bên cạnh, không nhúc nhích được nữa. Bọn họ nằm như vậy khoảng 20 phút mới có một đám người chạy tới. Đây là người của Tử Vực đến tiếp ứng cho Phong Tiếu Thủy. Phong Tiếu Thủy, chúng tôi dựa vào định vị anh em ở đến đây. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Sao các anh lại nhếch nhác đến thế này? Những người khác đâu? Sao chỉ có ba người các anh? Một người đàn ông chọc đầu đành giọng quát. Phong Thiếu Thủy khó nhọc bỏ dậy, nghiến răng gầm lên. Những người khác chết hết rồi, mau đưa tôi về gia tộc, mau đưa tôi về. Bọn họ lập tức ý thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề, sao dám nhiều lời nữa, liền đưa ngay ba người lên xe, cắm đồng lái về Tử Vực. Ở Tử Vực, một trong tòa nhà to lớn được dựng từ gỗ trắng thuần, Phong Thiếu Thủy và hai tên đàn em bị lôi xuống xe đưa vào tòa nhà đại diện. Phong Tiếu Thủy nằm rạp xuống đất, dường như còn chưa hoàn hồn, cho đến khi trên điện thoại có mấy sự tồn tại đáng sợ, mang theo khí tức hàng hổ, u trường. Sâu không thấy đáy đi tới, bọn họ mới khó nhọc bỏ dậy khấu đầu. Phong Tiếu Thủy, bái kiến các vị viện trưởng. Phong Tiếu Thủy, sao bây giờ cậu mới về? Phục sinh quái thủ đã về Tử Vực từ lâu rồi, cậu đi đâu hả? Những người khác đâu? Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên để tròng râu dê. Hai bên tóc mai điểm bạc, đành giọng hỏi, ngữ khí vô cùng nghiêm khắc. Đại nguyên trưởng, bọn họ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Phong Thiếu Thủy ngập ngừng một lát rồi cúi đầu đáp. Chuyện ngoài ý muốn? Vâng, Thiếu Thủy vốn định mang đầu của thần Y Lâm về, không ngờ lại đụng độ với thần Võ Tôn trong chuyện học viện huyền y phái. Hóa ra thần Võ Tôn là người bên phía thần Y Lâm, có bà ta giúp đỡ, tôi không làm được gì thần Y Lâm cả. Đã có mấy người chết trong tay thần Võ Tôn. Thần Võ Tôn sao? Xem ra năng lực bộ phận tình báo của Tử Vực chúng ta quá kém cỏi rồi. Ngay cả mối quan hệ giữa thần Võ Tôn và thần Y Lâm cũng không biết. Lập tức phái người đi điều tra. Nói với đám người của bộ phận tình báo, nếu để xảy ra sơ sót thì xử lý cả lũ. Đại Nguyên trưởng mặt không cảm xúc nói. Ông ta vừa dứt lời, mấy người khác đều cúi đầu xuống. Vâng, Nguyên trưởng. Còn Phong Tiếu Thủy, lần này các cậu không hoàn thành nhiệm vụ, khiến Tử Vực mất hết thể diện, còn làm ầm ĩ lên, khiến tất cả mọi người đều biết, không thể tha thứ được. Đại Nguyên trưởng vung tay lên. Dẫn lên đây. Lập tức có người dẫn phục sinh quái thủ, bị còng tay xích chân đưa vào đại điện. Phục sinh quái thủ quỳ dưới đất, sắc mặt trắng bệch, vô cùng tiều tụy, hiển nhiên trước đó đã phải chịu hình phạt. Các ông làm việc kém cỏi, làm tổn hại thanh danh nghìn năm của Tử Vực chúng ta, tội không thể tha, giờ phạt các ông vào hung ngục, sám hối 3 ngày, các ông có phục không? Đại Nguyên trưởng trầm giọng nói. Mấy người nghe thấy thế liền tỏ vẻ sợ hãi, nhìn Đại Nguyên trưởng với ánh mắt khó tin, nhưng cuối cùng vẫn không ai dám phản bác, nhất tề dập đầu đầu kêu lên. Chúng tôi sẵn lòng chịu phạt. Được rồi, thu xếp đến hung ngục đi. Đại nguyên trưởng phất tay. Đại nguyên trưởng, Tiếu Thủy còn một chuyện chưa bẩm báo. Phong Tiếu Thủy vội nói. Chuyện gì? Đại nguyên trưởng, thần Y Lâm và thần Võ Tôn tuy đáng ghét, nhưng lần này kẻ đáng ghét nhất chính là người của Thiên Ma Đạo. Phong Tiếu Thủy nghiến chặt răng, tức giận nói. Thiên Ma Đạo sao? Mấy người lập tức nhíu mày. Chuyện này liên quan gì đến Thiên Ma Đạo? Đại nguyên trưởng trầm giọng hỏi. Hành động của Thiên Ma Đạo quả thực còn bị ổi hèn hạ hơn. Ánh mắt Phong Tiếu Thủy đầy phẫn nộ kể lại tất cả sự việc. Khốn kiếp, lũ Thiên Ma Đạo tép trìu mà cũng dám khiêu khích từ cuộc chúng ta. To gan, dám lợi dụng chúng ta, quyết không được tha cho bọn chúng. Phải cho bọn chúng biết tay. Các nguyên trưởng nghe xong lời kể của Phong Tiếu Thủy thì đều nổi trận lôi đình, đập tay xuống bàn. Vẻ mặt đại nguyên trưởng vẫn bình thản, cúi đầu trầm tư. Một lát sau mới ngẩng lên. Phong Thiếu Thủy, cậu chắc chắn đó đều là ma nhân của Thiên Ma Đạo chứ? Chắc chắn ạ, chúng tôi còn đánh tay đôi với bọn họ đều dùng ma khí, có phải người Thiên Ma Đạo hay không, chẳng lẽ tôi không thể nhận ra? Phong Thiếu Thủy vội đáp, nhưng Thiên Ma Đạo làm vậy chẳng phải là thừa thãi sao? Tử vực chúng ta và thần Y Lâm đã trở mặt thành thù, bọn họ cần gì phải dùng kế ly gián, giết cậu để giá họa cho thần Y Lâm, để hai bên căm thù nhau hơn sao? Chẳng lẽ bọn họ tưởng lần này chúng ta thất bại thì sẽ cam lòng bỏ qua? Đại nguyên trưởng nhíu mày nói. Cũng có khả năng, tôi nghĩ bọn họ cũng lo lắng chúng ta sẽ bỏ qua phía Giang Thành. Nghe nói Thiên Ma Đạo đã bị thần Y Lâm cho ăn mấy phố đau. Nhưng do dạo này, đạo chủ Thiên Ma Đạo bế quan đã hơn 10 năm chưa thể xuất quan. Đạo chủ không ra mặt, Giang Thành lại có chính quyền Long Quốc che chở. Thiên Ma Đạo không làm gì được thần Y Lâm, bọn họ lo lắng chúng ta sẽ vì vậy mà buông tay. Nếu bọn họ giết đám Tiếu Thủy, giá họa cho thần Y Lâm, khiến mâu thuẫn đôi bên sâu sắc hơn, thì chắc chắn tử vực chúng ta sẽ dốc hết sức lực. Đến lúc đó, bọn họ đứng sau làm ngựa ông đắc lợi chẳng phải quá tuyệt sao? Một nữ nguyên trưởng ở bên cạnh đành giọng nói. Đúng vậy, chỉ sợ đến lúc đó người Thiên Ma Đạo nổi lòng tham không đáy, hạ được Giang Thành lại muốn ra tay với tử vực chúng ta. Một nguyên trưởng khác oang oang nói. Nhưng tôi nghe nói Giang Thành cũng có ma nhân, liệu có phải là mưu ma trước quỷ của thần Y Lâm cố ý quay mũi giáo để chúng ta đối phó với Thiên Ma Đạo không? Đại nguyên trưởng nhíu mày suy nghĩ. Không thể nào. Đúng lúc này, một nguyên trưởng với vóc dáng thấp lùn gầy gò lạnh lùng hừ một tiếng. Tuy tình báo do tôi phụ trách lần này nhiều lần có sai sót, nhưng tin này thì vô cùng chính xác. Những người của Thiên Ma Đạo ở Giang Thành đi theo thần Y Lâm đều chỉ là đám lâu la. Bọn chúng chắc chắn không thể đối phó với đám Phong Tiếu Thủy được, chỉ có đại ma của Thiên Ma Đạo xuất hiện mới có đủ bản lĩnh đuổi giết bọn họ, cho nên đây chắc chắn không phải do thần Y Lâm gây nên. Vậy sao? Đại nguyên trưởng lặng lẽ gật đầu, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Ma nhân đúng là ma nhân, hành sự quả nhiên bị ổi hèn hạ, không thể tha thứ. Nhưng so với Thiên Ma Đạo thì Giang Thành có vẻ dễ đối phó hơn, cứ giết thần Y Lâm trước rồi xử lý chuyện của Thiên Ma Đạo sau. Mọi người đều gật đầu, bây giờ đã biết thái độ của Thiên Ma Đạo, tử vực cũng sẽ đề phòng nhiều hơn. Nhưng phục sinh quái thủ lại cuống quýt lên kêu lên. Đại nguyên trưởng, không được. Tại sao? Đại nguyên trưởng đánh mắt nhìn ông ta. Phục sinh quái thủ dập đầu đáp. Đại nguyên trưởng, sở dĩ người của Thiên Ma Đạo cố ý mai phục giết Tiểu Thủy là muốn khiến tử vực chúng ta và Giang Thành sống mái với nhau. Bây giờ Giang Thành có thần Võ Tôn tọa trấn, không còn dễ đối phó như trước đây. Chúng ta nghĩ nữa, nếu cố động đến thần Y Lâm, thuộc hạ cho rằng Thiên Ma Đạo sẽ thừa nước đục thả câu, gây bất lợi cho tử vực chúng ta. Thế nên thuộc hạ đề nghị hãy xử lý Thiên Ma Đạo trước, cho bọn họ biết thái độ của chúng ta. Còn Giang Thành thì không cần quan tâm, bởi vì thần Y Lâm biết thực lực của chúng ta chắc chắn sẽ không dám chủ động chọc vào. Như vậy chúng ta sẽ không bị hai bên cùng tấn công. Chờ chúng ta xử lý xong Thiên Ma Đạo, thần Y Lâm biết được nhất định sẽ chủ động đầu hàng, cúi đầu xưng thần với chúng ta, sao dám gây sự nữa. Nghe thấy thế, rất nhiều nguyên trưởng không khỏi gật đầu. Có lý, đúng vậy. Phong Tiếu Thủy lại nheo mắt nhìn chằm chằm phục sinh quái thủ. Sao thế phục sinh quái thủ, ông bị thần Y Lâm đánh cho phục rồi à? Còn nói đỡ cho anh ta nữa. Tôi chỉ suy nghĩ cho từng bực thôi. Cậu Phong, mong cậu đừng suy đoán lung tung. Phục sinh quái thủ trầm giọng đáp. Thế à, nhưng tôi nghe nói người nào đó không những nhận ơn huệ của thần Y Lâm mà còn được anh ta đưa ra khỏi Giang Thành. Chắc không phải là ông cảm kích thần Y Lâm nên mới nói những lời như vậy đấy chứ. Phong Tiếu Thủy cười khẩy. Học sinh quái thủ tức điên lên, khuôn mặt đỏ bừng. Cậu Phong, sao cậu có thể ăn nói vu oan cho người khác như thế hả? Cậu nói tôi cảm kích thần Y Lâm, còn cậu thì sao? Cậu có thể bình an vô sự trở về, chẳng phải cũng là nhờ thần Y Lâm không thèm chấp cậu, bỏ qua cho cậu sao? Đó là vì anh ta e sợ tử vực của chúng ta, không dám ra tay tôi. Phong Tiếu Thủy tức giận. Đủ rồi. Đúng lúc này, đại nguyên trưởng khẽ quát, hai người không dám nói gì nữa. Tiếu Thủy, phục sinh quái thủy, nói có lý. Chuyện của Giang Thành tạm gác đó, chờ tử vực chúng ta tiếp tục với thiên ma đạo trước. Xem thái độ của thiên ma đạo thế nào, xử lý xong thiên ma đạo thì Giang Thành nhỏ bé sẽ không công tự phá. Huống hồ, hiện giờ tất cả tin tức về Giang Thành đều không dùng được, phải chờ tam nguyên trưởng điều tra lại đã. Rõ chưa? Vâng, đại nguyên trưởng. Phong Tiếu Thủy cúi đầu đáp, gọi nhị nguyên trưởng đến, lệnh cho ông ta đích thân đến thiên ma đạo. Tuân lệnh. Trong căn phòng dưới tầng hầm, Lâm Minh nhanh chân đi vào phòng nghỉ. Lúc này, Bạch Họa Thủy đang nằm trên ghế đọc sách. Bà ta còn đeo một chiếc kính ngọc vàng, ăn mặc thoải mái. Thoạt nhìn đầy lười biếng và tri thức. Tuy đã bị nhốt ở đây khá lâu, nhưng bà ta không hề tỏ ra sốt ruột, mà ngày nào cũng sống rất đầy đủ. Bởi vì bà ta biết, chỉ cần đại hội diễn ra là bà ta có thể lấy lại sự tự do. Huống hồ bà ta cũng không nóng lòng muốn rời khỏi đây. Bởi vì lợi ích bà ta có được khi ở lại đây sẽ không bao giờ có được khi ở Thương Minh. Ví dụ như tuổi thọ, ví dụ như thanh xuân. So với bà ta thì người tuyệt phạt và người phán quyết cũng nhận ra được không ít lợi ích. Thực lực và thân xác của bọn họ trở nên mạnh mẽ hơn, cảnh giới cũng được nâng cao không ít. Ai nấy đều nảy sinh cảm giác lưu luyến với nơi này. Xem ra bà đã quen với việc sống ở nơi này rồi. Lâm Minh đi tới, đặt mông ngồi xuống, bảo người hầu ở đây rót cà phê, rồi mỉm cười hỏi. Cũng tạm được, tháng này nhớ đưa thuốc đấy. Bạch Họa Thủy vừa đọc sách vừa nói, đầu cũng không ngẩng lên. Sao cậu lại rảnh rỗi đến đây thế? Lại bắt được ai sao? Đúng là bắt được mấy người, chắc là tôi phải mở rộng chỗ này thôi, nếu không đủ cho các bà ở mất. Lâm Minh cười nói, thế thì cậu phải sắp xếp bọn họ đến phía Bắc, ở cùng đám người tuyệt phạt, phía Nam tôi ở một mình là đủ rồi. Bạch Họa Thủy bình thản đáp. Được. Lâm Minh gật đầu. Thần Y Lâm, người đã tỉnh rồi. Đúng lúc này, Tào Tùng Dương đi tới, cung kính nói. Đưa tới đây. Lâm Minh vung tay lên nói. Chẳng mấy chốc, mấy người đàn ông yếu ớt được khiêng vào. Bạch Họa Thủy nghi hoặc nhìn những người này, không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Tôi còn tưởng là ma nhân nữa. Lần này không phải là ma nhân. Vậy bọn họ là ai? Chắc không phải là lại là người của đại hội đấy chứ. Sắc mặt Bạch Họa Thủy đen lại nói. Thần Y Lâm, tôi phải cảnh cáo cậu, nếu cậu còn bắt người của đại hội, một khi đại hội phát hiện ra và dùng tới lực lượng kia, thì cậu và thậm chí là cả Giang Thành sẽ thịt nát xương tan. Cậu hiểu không? Không không không, mấy người tôi bắt được cũng không phải là người của đại hội, bà cứ yên tâm đi. Lâm Minh vội giải thích. Bạch Họa Thủy thở phào nhẹ nhõm rồi mới hỏi. Vậy bọn họ là ai? Người của Tử Vân. Lâm Minh đáp. Cái gì? Bạch Họa Thủy gần như nhảy dựng lên khỏi ghế, kêu lên thất thanh. Bà ta mở to hai mắt, khuôn mặt tỏ vẻ kinh ngạc đầy đáng yêu, đôi mắt như đá quý nhìn Lâm Minh chằm chằm, không thể tưởng tượng nổi. Sao vậy? Lâm Minh tò mò hỏi. Cậu... Bạch Họa Thủy lắp bắp chỉ vào anh, một lúc lâu sau mới ngồi xuống, mỉm cười bất lực. Tôi chưa bao giờ gặp người nào chán sống như cậu cả. Chọc vào đại hội, chọc vào thiên ma đạo, bây giờ còn chọc vào cả tử vực. Cậu có thể sống được đến bây giờ, đúng là kỳ tích. Chắc là bà hơi coi thường tôi rồi. Lâm Minh nói, Bạch Họa Thủy chẳng buồn nói nữa, lại cầm quyển sách lên, nhưng tâm hồn vẫn treo ngược cành cây. Lâm Minh đặt cốc cà phê xuống, nhìn về phía mấy người kia. Cậu là thần Y Lâm hả? Chuyện này là sao? Chúng tôi chưa chết sao? Tôi nhớ hình như chúng tôi bị ma nhân tập kích. Sao chúng tôi lại ở đây? Lẽ nào những ma nhân kia là người của thần Y Lâm? Cậu cấu kết với thiên ma đạo sao? Mấy người đều tỏ vẻ khó hiểu và kinh ngạc. Tôi không bao giờ cấu kết với thiên ma đạo. Mấy ma nhân kia là người của tôi. Lâm Minh bình thản đáp. Không thể nào, những ma nhân trong tay cậu đều là hạng binh tôm tướng tép. Sao có thể đánh bại chúng tôi được chứ? Một người trong số đó tỏ vẻ không phục, tức giận nói. Võ kỹ của bọn họ quả thực không bằng các anh, nhưng tôi có ở đây, tôi có thể dùng đan dược rất tốt, châm tạp tốt nhất để nâng cao thực lực của bọn họ, sao lại không đánh bại được các anh chứ? Lâm Minh cười đáp. Mấy người kia liền á khẩu, hóa ra tất cả là đều mưu mô của cậu. Thần Y Lâm, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Tại sao lại không giết chúng tôi? Người kia tức giận chất vấn. Đơn giản thôi, tôi không biết gì về tử vực. Nếu muốn moi chút tin tức về tử vực từ các anh, mong các anh có thể phối hợp với tôi. Lâm Minh nói. Phỉ, thần Y Lâm, cậu muốn chúng tôi bán đứng tử vực sao? Đừng có mơ. Cậu muốn giết, cứ giết, đừng hòng biến chúng tôi thành kẻ phản bội. Đúng, bọn họ đều tỏ vẻ quyết liệt. Lâm Minh không nói gì, chỉ lấy một bình sứ nhỏ trong người ra, đặt lên bàn. Đây là gì vậy? Bạch Họa Thủy lập tức nhìn chằm chằm vào nó hỏi. Từng nghe tới trường sinh đan chưa? Lâm Minh cười hỏi. Trường sinh đan? Bạch Họa Thủy nín thở, đôi mắt trợn tròn, lẽ nào là đan dược trường sinh bất lão? Không, không phải là loại đan dược đó, tôi vẫn chưa có bản lĩnh nghịch thiên cải mệnh. Lâm Minh lắc đầu. Vậy thì tại sao gọi là trường sinh đan? Bạch Họa Thủy mất hết hứng thú. Loại đan này có thể tăng 30 năm tuổi thọ cho người bình thường, là mẻ đan có chất lượng tốt nhất trong số thuốc tăng thọ mà tôi luyện chế. Hơn nữa, dược liệu không hề gây phản ứng với thuốc tăng thọ. Lâm Minh đáp. Thật không? Cho tôi một viên đi. Bạch Họa Thủy không nghĩ ngợi nhiều, nhanh tay nhanh mắt, vớ lấy chiếc bình đổ một viên ra, rồi nhét luôn vào miệng. Thôi bỏ đi, coi như người chứng kiến cũng có phần. Tà Tùng Dương, ông cũng nhận một viên đi. Lâm Minh lắc đầu nói. Cảm ơn thần Y Lâm. Tà Tùng Dương mừng rỡ, kích động đi tới, cũng đổ một viên ra rồi dè dặt nhét vào miệng. Người của tử vực đánh mắt lại, dường như không có hứng thú lắm. Các anh không muốn sao? Lâm Minh hỏi bọn họ. Loại đan dược tầm thường này cũng muốn chúng tôi cúi đầu sao? Thần Y Lâm, cậu coi thường người của tử vực chúng tôi quá. Phải đấy, đừng nói là tăng thêm 30 tuổi thọ. Cho dù tăng 300, chúng tôi cũng không quan tâm. Chết chúng tôi cũng không sợ, thì còn tham sống sao? Ai nấy đều rất cứng rắn, thái độ kiên quyết, giơ cao cổ chờ chết. Cũng có khí phách đấy. Bạch Họa Thủy nhếch môi, nheo mắt nhìn Lâm Minh, dường như muốn xem anh có đủ thủ đoạn khiến người khác sắt đá này phải thuần phục không. Lâm Minh lắc đầu. Không phải các anh không sợ chết, mà là không sợ chết trong tay tôi. Nếu tôi đoán không nhầm, thì cho dù tôi không giết các anh cũng chẳng sống được bao lâu nữa nhỉ. Thần Y Lâm, cậu nói vậy là sao? Bạch Họa Thủy sửng sốt. Bởi vì trước khi tôi đến, bọn họ đã uống thuốc độc. Chắc chắn là không bao lâu nữa thuốc độc sẽ phát tác, độc tính cực mạnh. Người thường khó mà giải thích. Bọn họ đều nghĩ mình đã là người chết rồi, tăng thêm tuổi thọ cũng có ích gì chứ. Lâm Minh lắc đầu nói. Đúng như vậy sao? Bạch Họa Thủy ngạc nhiên. Đúng là thần Y Lâm, y thuật quả nhiên cao minh. Đúng vậy, người của tử vực chúng tôi khi chấp hành nhiệm vụ đều giấu thuốc độc ở kẽ răng. Nếu nhiệm vụ thất bại, bị người ta bắt được thì sẽ cắn nát thuốc độc tử vẫn. Để tránh bị người ta dùng nghiêm hình bức cước bông, nói ra bí mật của tử vực, chúng tôi đều là tinh nhuệ được lựa chọn ở tử vực. Sớm đã coi cái chết nhẹ tựa lông hồng rồi. Người kia lạnh lùng hừ một tiếng. Tập 590 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.